Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 534, nữ nhân sinh con thống khổ. Diệp Phong thăm dò một chút cục thịt tình hình, xác nhận bên trong phủ đã tu bổ gần nửa mười ngày. Nửa tháng đang lúc đã chết, không sao, vốn định lập tức dừng tay nhưng nghĩ tới Mễ lão đầu mới cho mình đánh 95 phần có việc đáng tiếc, lại cho hắn lại rót một chút khí giúp hắn tu bổ một chút cảm giác thần kinh. Vì vậy cục thịt mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ gặp đại phúc độ co quắp một trận, mọi người thấy vậy tất cả cho là Mễ trưởng lão sinh mệnh năng lực hoạt động lấy được cực lớn tăng cường, mừng rỡ sau khi tất cả đáng khen luyện cấp cuồng ma thần y diệu thủ. Những người này cũng không biết một người bị thương thành như vậy, nếu khôi phục một chút cảm giác thần kinh kia đau đớn trình độ có thể tưởng tượng được. Đáng thương Mễ trưởng lão ở bất tỉnh trong mộng đau lại tỉnh tỉnh vừa đau, thật là khổ không thể tả. Có thể thấy luyện cấp cuồng ma lòng dạ hẹp hòi trình độ đó cũng là khá cao xuống. Chuẩn bị cho ta một căn mật thất, trong vòng 3 ngày bất luận kẻ nào không thể trước tới quấy rầy ta. Phải bế quan khôi phục công lực, tranh thủ mau sớm cho Mễ trưởng lão tiến hành hạ một đợt điều trị. Luyện cấp cuồng ma hơi thở mong manh nói, đậu đậu ngươi đi vào cho ta hộ pháp. Tần cung chủ kiến, Diệp Phong chữa thương cho người khác liệu đến mình cũng chỉ còn một miếng cuối cùng khí lúc làm rung động sau khi cũng không khỏi than thầm. Tài bạch động lòng người nột tiểu tử này là một cái trăm triệu điểm cống hiến, thật lòng cú bính ở. Đậu đậu nâng đỡ tần cung chúa nhanh chóng mái trèo phong dẫn vào một gian tu luyện mật thất cửa đậu. Đậu mái trèo phong dìu vào mật thất khóa cửa lại sau, Diệp Phong lập tức ở trong mật thất bố người. Kế tiếp theo dõi pháp trận, sau đó pháp quyết bấm một cái đem chính mình với đậu đậu đồng thời chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Trở lại chính mình hang ổ sau, Diệp Phong lập tức toàn lực tu luyện vô vi bất trí, mà đậu đậu vẫn là vùi ở góc tường căn hạ một mình diện bích. Sau một ngày luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thành công đem vô vi bất trí độ tiến triển tu luyện tới 5%. Hai ngày sau luyện cấp cuồng ma đem vô vi bất trí độ tiến triển tu luyện tới 15%. Chờ đến chịu đựng hết ước chừng 3 ngày ước định thời gian lúc, Diệp Phong mang theo đậu đậu đồng thời trở lại mật thất, vô vi bất trí độ tiến triển đã đột phá đến 50%. Trong mật thất pháp trận không cái gì bị xúc động dấu hiệu, xem ra đám người kia cũng không có dình coi người khác, dở hơi Diệp Phong mặt đầy hài lòng mở mật thất ra đại môn. Trời ạ, Diệp đại hiệp, ngươi rốt cuộc còn sống đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị người khác cho mưu sát đây. Về nhà thăm người thân Tây Môn Khánh, rốt cuộc trở lại Tây Môn Khánh thấy Diệp Phong rốt cuộc hoàn chỉnh không sứt mẻ còn sống sau khi xuất hiện, mừng rỡ sau khi lại lớn buồn bực nói, Diệp đại hiệp, ngươi cũng quá ngốc đi, người nhà bọn họ đối với ngươi không phải là kêu đánh chính là tiếng kêu giết, ngươi còn giúp bọn hắn như vậy liều mạng. Ta nghe nói ngươi lúc trước giúp mẹ ruột ngươi thân mật lúc cũng mới chỉ tốn gần nửa ngày công phu. Lần này ngươi ngoài băng nhân chữa thương chẳng những đánh đến ước chừng hoa tam ngày tự liệu, còn liệu đến bây giờ vẫn là sắc mặt biến thành thanh, hóa ra ngươi không phải là Diệp đại hiệp mà là Diệp đại ngốc a. Giữ ở ngoài cửa tam cung chúng đại lão nghe một chút giả bộ lộ ra làm rung động thần sắc, nhưng trong mắt lại tất cả đều ẩn hiền một tia nghi hoặc. Không có biện pháp, đều là một ít không sống biết bao nhiêu năm người dày dạn kinh nghiệm mặt hàng. Thoáng cái liền nghe ra thân mật mới chỉ muốn gần nửa ngày công phu, cái này đáng giá thương thảo. Lậu điểm, người không nói lời nào không người sẽ đem người trở thành người câm có được hay không? Diệp Phong bị xưa nay nhanh mồm nhanh miệng trừ tham tiện nghi nhỏ cơ hồ lại không cái gì tâm. Cơ Tây Môn Khánh thiếu chút nữa cho tức điên, nhìn nàng chằm chằm hung ba ba nói, cái gì gọi là bọn họ, ngươi bây giờ đều đã bị tam cung đặc chiêu, ngươi cũng coi là trong bọn họ một thành viên có được hay không? Huống chi chẳng những đậu đậu bây giờ ngay cả cho nhi tâm nhi cơ cơ xấu xí cũng đều bị tam cung Đặc Chiêu Tam Cung đã coi như là bản đại hiệp lớn nhất một môn thân thích có được hay không? Người chưa nghe nói qua thầy thuốc lòng cha mẹ sao? Huống chi hay là cho bản đại hiệp thân thích chữa bệnh thân thích hàng xóm giữa có chút nhỏ tranh chấp tiểu tranh chấp thập phần tầm thường có được hay không? Có cần phải như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Nói tới chỗ này, luyện cấp cuồng ma trợn mắt nhìn Tây Môn Khánh Đại buồn bực nói. Chính mình không biết gì tự mình biết là được, có tất phải lấy ra hiện sao? Thân mật có gì khó? Cũng liền chẳng qua là điểm may may vá vá công phu tay công phu sống cũng liền với kẽ hở thượng. Miệng của ngươi như thế đơn giản dễ dàng có thể với cho Mễ trưởng lão chữa thương như nhau sao? Ngươi không thấy Mễ trưởng lão rách nát thành hình dáng ra sao không? Cho hắn chữa thương kia đều không thể kêu chữa thương mà hẳn gọi giúp hắn trọng sinh có được hay? Không, ngươi chưa từng thấy nữ nhân sinh con thống khổ sao? Có thể cuồng loạn giống hơn phân nửa thiên còn phải suốt tu dưỡng một tháng vậy kêu là ở cữ. Nữ nhân mới có thể sinh ra nhiều thằng bé lớn. Bát cân liền có chút phong hiểm, thập cân 8/10 liền muốn khó sinh, nhưng Mễ trưởng lão ngay. Ngắn một cái người sống sờ sờ nặng bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn sinh, ngươi có hiểu hay không? Mọi người tất cả đều ngu dốt ngây ngô. Diệp Phong vừa thấy ngừng biết chính mình sai tỷ dụ vì vậy. Trợn mắt nhìn Tây Môn Khánh lập tức cải chính nói. Bản đại hiệp biết lấy ngươi như vậy nông cạn suy nghĩ rất khó minh bạch nữ nhân sinh con phức tạp. Như vậy đạo lý cho ngươi lại đơn giản bỉ phương một chút đi. Thân mật thì tương đương với hủy đi một viên hư mất y, xoay lần nữa kẽ hở thượng một cái mới tinh y. Xoay chỉ cần sống biện pháp tốt đối đầu kia là một kiện lại đơn giản bất quá chuyện. Nhưng cho đã nát thành một thịt vụ Mễ trưởng lão chữa thương thì tương đương với muốn lần nữa xe. Tờ dệt vải cắt may vá hơn nữa còn phải làm thành một món tận lực với nguyên lai giống nhau như đúc. Bộ đồ mới nếu không Mễ trưởng lão căn bản là xuyên không, cuối cùng còn phải ngòm củ tỏi, cái này cần. Muốn tốn bao nhiêu tâm tư, hao phí bao lớn tâm huyết, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, tiêu phí thời gian. Bao lâu, ngươi có biết hay không, có hiểu hay không? Không biết, Tây Môn Khánh mặt đầy ủy khuất nói. Ta mới nói ngươi một câu ngươi trở về một đại la khuông nói nhảm, ngươi nói nhiều a, Diệp Phong. Lại dùng, tâm ma đứng đắn, cảm ứng bốn phía một cái. Cũng còn khá phải biết nên người biết rốt cuộc đều biết đều hiểu. Diệp Phong này một đại thông nói nhảm cũng không phải nói cho Tây Môn Khánh mà là nói cho chung. Quanh những người già đó thành tinh xấu các lão đầu nghe. Không có biện pháp, hắn còn muốn tái tranh thủ 5-6 ngày, tốt nhất là 10 ngày thời gian đem nhỏ. Cảnh một hơi thở vọt tới vi diệu thông thần đại thành, thậm chí là viên mãn chi cảnh nếu có cơ hội. Hắn còn muốn thử lại lần nữa trong truyền thuyết đệ thập cảnh có thể hay không nhòm ngó như vậy. Từng tia, các đại lão đều biết đều hiểu, cái này làm cho luyện cấp cuồng ma cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhưng trước mắt một cái còn không biết vẫn không rõ ra hỏa lại để cho luyện cấp cuồng ma rất là lo lắng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, tựa hồ càng nghĩ càng cả giận nói. Bảo an đây, nhanh cho bản đại hiệp đem điều này không biết gì ngốc nữ cho xiên đoán, hay là để cho nàng với ở bên cạnh ta đi. Không có biện pháp, vừa mới thăm người thân trở lại Tây Môn Khánh cũng không biết Diệp Phong trước mắt tình hình, nàng cũng liền chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng. Điểm cũng chắc hẳn phải vậy, không tâm cơ điểm sự cơ bản phương hướng vẫn là rất quan tâm chính mình. Xuống, chủ yếu nhất là nếu để cho mẹ ruột biết rõ mình để cho người khác đưa nàng lão nhân ra bảo bối con dâu cho xiên đi ra ngoài, thiếu không muốn ăn một trận liên lụy. Nhớ đi theo bản cuồng ma bên người, ngươi bây giờ duy nhất phải làm việc chính là im miệng, đừng làm trở ngại bản đại hiệp công việc, biết không? Biết chưa? Diệp Phong cuối cùng trợn mắt nhìn Tây Môn Khánh nói. Tây Môn Khánh mặt đầy ủy khuất gật đầu một cái, lần này nàng rốt cuộc biết minh bạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.